đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, chương 164.397 Bình An Quảng Trường quay chung quanh hồ nước mà kiến. Ở chính phương Bắc có một cái rất lớn lâu, mặt trên treo bảng hiệu thượng có ba cái chữ to. Bình An lâu, Ôn Hành cười nói, vô thương ngươi đi trước không phải nói chúng ta ở cùng an giới sao? Vì cái gì bên này lâu lại kêu Bình An lâu? Liên vô thương nói, Bình An lâu là an gia người sản nghiệp, tựa như hạ giới xảo thịnh lâu giống nhau, Ôn Hành gật gật đầu. An gia người A, hắn còn nhớ rõ an gia gia chủ ra tay liền đem xảo thịnh lâu chỉnh đến vô pháp. Xoay người. Nếu không phải Đàm Thiên Cười cuối cùng ra tay, xảo thịnh lâu tổng bộ đều giữ không nổi, Ôn Hành nói. Không biết Bình An lâu là đang làm gì? Liên vô thương nói, làm sự tình nhiều đi, có thể ăn cơm ở trọ, có thể bán đấu giá tầm bảo, có thể gửi bán nhận nuôi. Ôn Hành nói, nghe tới như là phi tiên lâu cùng thiên cơ các tập hợp. Bất quá, nhận nuôi là tình huống như thế nào? Liên vô thương cười nói, ngươi vào xem sẽ biết, hai người đi tới Bình An lâu chung. Vừa vào cửa phảng phất tiến vào một thế giới khác, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa cổ thành. Cổ trong thành có tiệm cơm quán ăn, có ngựa xe như nước, thật náo nhiệt, Ôn Hành nói thầm, Bình An lâu cũng quá lớn đi. So thiên cơ các cùng phi tiên lâu bất luận cái gì một tòa chi nhánh đều lớn mấy chục lần. An gia người thật là danh tác a. Liên vô thương vừa thấy đến Ôn Hành như vậy liền cười. Mới vừa rồi chúng ta tiến vào chính là một cái truyền tống trận. Bình An lâu chỉ có một, xuất khẩu lại thành công ngàn thượng vạn cái. Chỉ cần ở các nơi thiết trí truyền tống trận, tiến vào là có thể đến Bình An lâu, Ôn Hành hai mắt sáng ngời. Cái này hảo, quay đầu lại muốn cùng Thiên Cười nói. Làm hắn cũng dựa theo cái này tới một chút, như vậy tương lai thiên cơ các cùng phi tiên lâu liền không cần nơi nơi tìm địa chỉ. Nơi nơi mở rộng nhân thủ, thiên cơ các chi nhánh cũng có thể tụ tập ở bên nhau. Đại gia không cần chạy ngược chạy xuôi. Không tồi, Ôn Hành nói như vậy xong, liền thấy Liên vô thương híp mắt nhìn chính mình, Ôn Hành sờ mặt, làm sao vậy, Liên vô thương bình tĩnh nói. May mắn Thiên Cười bọn họ không ở nơi này, bằng không bọn họ có thể chụp ngươi vẻ mặt, Ôn Hành vô tội. Vì cái gì? Liên vô thương nói, ngày thường không hỗ trợ xây dựng phi tiên lâu còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn tưởng cho bọn hắn tìm việc, bọn họ khẳng định sẽ có ý kiến, Ôn Hành hừ. Ta này không phải vì bọn họ bớt việc sao? Nếu là bọn họ không vui cũng không quan hệ a. Liên vô thương cười lắc đầu. Ngươi a, ngươi đến bây giờ cũng không biết phi tiên lâu cùng thiên cơ các thực lực có bao nhiêu đại đúng hay? Không, Liên vô thương nghiêm mặt nói. Ta liền như vậy cùng ngươi nói. Nếu thiên cơ các cùng phi tiên lâu muốn giống Bình An lâu làm như vậy. Yêu cầu nơi sân so Bình An lâu muốn lớn ngàn lần. Nơi này trận pháp bộ điệp sẽ so hiện tại càng thêm phức tạp, Ôn Hành vừa nghe trận pháp liền đầu. Đại, a. Kia khi ta chưa nói, Ôn Hành chạy nhanh rời đi tầm mắt. Vô thương ngươi xem, cái này cửa hàng bán gì đó. Tên này lấy được rất đáng yêu, Liên vô thương theo Ôn Hành tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy bên trái có một đống tiểu lâu hai bên ngồi xổm hai cái sẽ rung đùi đắc ý sư tử bằng đá. Ôn Hành ở khanh ra cửa nhìn đến quá như vậy sư tử. Mặt trên có trận pháp. Sư tử giống như là sống giống nhau, ở tiểu lâu thượng có cái bảng hiệu. Có khắc bốn cái tròn tự, hữu cầu tất ứng, này bốn chữ phẳng phất vật còn sống giống nhau. Ở bảng hiệu thượng lăn qua lăn lại, có đôi khi tễ thành một đoàn, có đôi khi lại tách ra tới lăn ở bảng hiệu bốn cái góc. Quái đáng yêu, Liên vô thương nói, nơi này là bán linh sủng nhóm đồ ăn địa phương, Ôn Hành ánh mắt sáng lên. Vào xem mơ siêu, Hạc Hàn ghét bỏ hừ một tiếng, tiền đồ, thế nhưng muốn dạo loại địa phương này, ngươi có linh sủng sao? ngẩng, Ôn Hành hảo tính tình đáp lại nói, ta có a, ta có miêu có cẩu còn dưỡng hai chỉ gà hai con cá một oa con kiến còn có một thân cây. Đều là linh sủng, Hạc Hàn dùng móng vuốt bụng mặt. Ngươi đánh giá mơ siêu, vào tiểu lâu lúc sau, Ôn Hành đôi mắt liền mở to. Hắn thấy được các màu đồ ăn vặt, này đó đồ ăn vặt chuyên môn vì các loại linh thú chuẩn bị. Có thật lớn bổng cốt, có nho nhỏ thịt viên, có tản ra mùi tanh tiểu cá khô, có gói chỉnh tề cỏ nuôi súc vật, này đó đồ ăn vặt chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong suốt trên kệ để hàng. Một cách bày biện đến rành mạch, chiếm địa chừng phạm vi trăm trượng, các loại tạp vật phát ra hơi thở hỗn tạp ở bên nhau. Không những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại làm người sinh ra muốn nhìn một dạo mua một mua xúc động không ít tu sĩ chính. Lui tới trong đó, bọn họ chọn lựa suy nghĩ muốn đồ ăn vặt, Ôn Hành cười nói, thật náo nhiệt a, nói hắn sờ sờ túi chữ vật. Mở ra nhìn nhìn lúc sau hắn yên tâm, còn hảo, ta còn có linh thạch đâu, thượng một lần dùng linh thạch vẫn là ăn Tết thời điểm. Hắn cho đại gia phát bao lì xì, này lúc sau tổn hạ linh thạch còn không có cơ hội sử dụng đâu, hai người mới vừa bước vào. Liền có một cái viên mặt tiểu cô nương đã đi tới. Tiểu cô nương đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hành lễ. Hai vị tiên trưởng, chúng ta nơi này không thể mang linh sủng tiến vào. Nếu yêu cầu mang theo linh sủng, yêu cầu đem linh sủng đặt ở linh thú túi bên trong, Hạc Hàn vừa nghe liền phải tạc. Chính là không đợi hắn tạc, liền thấy Liên Vô Thương một móng vuốt nhắc tới Hạc Hàn sau cổ ra. Đem hắn nhét vào linh thú túi. Hảo tiểu cô nương cười tủm tỉm lại hành lễ. Đa tạ hai vị tiên trưởng thông cảm ơn siêu nhị vị là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đi. Ngài linh sủng cũng thật đáng yêu. Chỉ tiếc chúng ta nơi này có quy định, chỉ có thể ủy khuất hắn, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, xác thật là lần đầu tiên tới. Nhà các ngươi tên rất hấp dẫn người, tiểu cô nương vừa nghe đôi mắt đều cười thành hai điều phùng. Hắc hắc, đây là vinh quang Nga. Chúng ta cửa hàng vốn dĩ tên gọi manh thú đồ ăn vặt phô. Sau lại ở Bình An lâu bên trong bị đề cử làm người khí tối cao cửa hàng mới có cái này vinh dự danh. Hiểu, vừa vào cửa tu sĩ là có thể nhìn đến nhà của chúng ta Nga. À, nguyên lai bên ngoài bảng hiệu là vinh dự A, Ôn Hành cảm thấy vẫn là trước kia tên càng đáng yêu một chút. Hữu cầu tất ứng phòng nghe tới như là đoán mệnh phòng nhỏ giống nhau, tiểu cô nương mặt mày hớn hở. Nàng chỉ dẫn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, vừa thấy ngài nhị vị chính là thiện tâm ôn hòa tiên trưởng. Ngài linh thú như thế tín nhiệm ngài, ngài nhất định ở nó trên người tiêu phí vô số tâm huyết nghe thấy cái này. Ôn Hành chột dạ cao cao gương mặt, còn hành đi, Hạc Hàn gia hỏa này làm nhiều năm như vậy không hộ khẩu. Hắn có thể trưởng thành như vậy đều là chính mình công lao. Ôn Hành chuyện gì cũng chưa là mơ siêu tiểu cô nương bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Ta thấy ngài sủng vật là tám đuôi linh miêu. Chúng ta nơi này có một đám tân tiến hỗn độn hải tiểu cá khô. Xốp giòn ngon miệng không chứa muối phân. Miêu mẹ ăn nhưng hảo. Hai vị mời theo ta nhìn xem mơ siêu, nói tiểu cô nương đem Ôn Hành bọn họ đưa tới một loạt chuyên. Môn bán tiểu ngư địa phương, nơi này cá có tươi sống đang ở du đến, còn có đã bị hong gió thẳng tắp nồng đậm mùi cá lao thẳng tới xoang mũi. Tiểu cô nương mang theo hai người đi qua sống cá khô hướng về bên trong cá khô đi đến. Ngài Miêu Miêu vẫn là ấu tể, càng thêm thích hợp chúng ta cá biển, chờ nó lại lớn một chút, là có thể nếm thử chúng ta nơi này sống cá lạp. Ôn Hành hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy trong suốt ô vuông chung, một con cá mở ra bồn máu mồm to lộ ra miệng đầy răng nanh. Thần thức tìm tòi, hảo gia hỏa, này cá so Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều đại. Phóng nhãn xem nơi này sống cá, đều không sai biệt lắm loại này quy cách. Khó trách tiểu cô nương không đề cử mua, bọn họ tiến vào cá biển khu. Chỉ thấy năm thước cao trên kệ để hàng phóng đủ loại màu sắc hình dạng cá khô. Có cá lớn lên khái sầm, Ôn Hành đều không đành lòng xem mơ siêu nơi này cá biển chủng loại ước chừng mấy trăm loại. Lớn lớn bé bé nhan sắc các không giống nhau. Tiểu cô nương rốt cuộc dừng bước chân. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đứng yên lúc sau phát hiện. Cô nương mang theo tới địa phương phóng cá đều không lớn. Tựa như bọn họ phía trước ăn tiểu hương cá như vậy đại tiểu cô nương cầm một cái bạch sứ bàn. Phân biệt nhặt mười mấy loại tiểu cá khô đặt ở mặt trên. Nàng đem sứ bàn phủng đến hai người trước mặt. Hai vị tiên trưởng, này đó cá khô đều rất thích hợp nhà các ngươi Miêu Miêu dùng ăn. Ngài xem ngài càng vừa ý loại nào. Ôn Hành nhìn lướt qua liền minh bạch cửa hàng này vì cái gì sẽ được đến hữu cầu tất ứng chiêu bài. Này tiểu cô nương nhặt cá khô đều chỉ có ngón tay trường. Nhất thích hợp hạc hàn như vậy đại miêu. Hơn nữa bọn họ đi ở kệ để hàng gian. Mặc dù đồng thời có 4-5 người song song, đều sẽ không cảm thấy chen chúc, càng sẽ không cảm thấy ồn ào đến làm nhân tâm phiền ý loạn. Hiển nhiên kệ để hàng gian có trận pháp. Ôn Hành nhặt lên một con cá làm ngửi ngửi. Tiểu cá khô phơi đến cứng rắn. Một cổ mùi cá chui vào xoang mũi. Hắn lại nghe thấy mặt khác vài loại sau khó xử buông xuống. Ta, thật đúng là không biết loại nào thích hợp. Tiểu cô nương cười đem một phen tiểu cá khô đều bắt lại. Loại chuyện này làm ngài Miêu Miêu tới chọn lựa đi, nói nàng phùng tiểu cá khô tiến đến treo ở Ôn Hành bên hông linh thú túi trước giải khai một đạo miệng nhỏ. Miêu Miêu, Miêu Miêu, ngươi càng thích nào một khoản nha? Hạc Hàn từ linh thú trong túi vươn móng vuốt, một tay đem tiểu cá khô đều đào đi rồi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Chết miêu, phía trước ai nói bọn họ không tiền đồ sẽ dạo loại địa phương này đâu. Chỉ nghe linh thú trong túi truyền đến nhấm nuốt thanh. Không trong chốc lát Hạc Hàn lại duỗi thân ra móng vuốt ở một câu một câu. Tiểu cô nương nói, xem ra, ngài Miêu Miêu đều rất vừa ý đâu. Ôn Hành cười gật gật đầu. Nếu nói như vậy, nhặt nhất tiện nghi, tới hai bao, Hạc Hàn móng vuốt một chút liền cứng lại rồi. Hắn bắt đầu câu lấy Ôn Hành ống tay áo. Ôn Hành nhìn kia chỉ bám giết không tha móng vuốt nói. Ân, lại thêm một bao đi, một bao cá khô còn rất nhiều. Ôn Hành ước lượng cảm giác một bao có một thạch như vậy trọng. Tiểu cô nương nói, một bao cá khô 300 linh thạch. Hiện tại vừa lúc ở giá đặc biệt, tam bao 900 linh thạch chỉ là một bao cá khô thôi. Lại là như vậy quý. Ôn Hành tiếc nuối nghĩ, lần sau nếu là tái kiến tiểu hương cá, hắn nhất định sẽ nhiều giải một võng. Tiểu cô nương lưu loát đem tam bao cá khô đặt ở một cái hồng nhạt trong túi chữ vật. Túi chữ vật thượng thêu miêu chảo ấn. Nàng cười hỏi, hai vị còn có mặt khác linh sủng sao? Còn muốn nhìn nhà của chúng ta mặt khác đồ vật sao? Ôn Hành cười nói, chính chúng ta đi dạo, ngươi đi trước vội đi. Tiểu cô nương cười đem túi chữ vật đôi tay phủng đưa đến Ôn Hành trước mặt. Kia Hành, nhị vị tiên trưởng trước nhìn, nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ cần niết một chút túi chữ vật mặt trên dây thường là được. Tiểu cô nương thân hình lưu loát đi. Chiều đãi mặt khác khách nhân đi. Ôn Hành nhìn trong tay túi chữ vật, chợt vừa thấy cái này túi chữ vật còn rất đáng yêu. Liên Vô Thương nói, đây là dùng một lần túi chữ vật, mặt trên tốc khẩu thằng thượng có thuật pháp, nếu là không có tiền trả liền rời đi nơi này, liền sẽ phát ra cảnh báo. Ôn Hành cười đem túi chữ vật treo ở xin cơm côn thượng. Lại đi dạo, hắn cũng không phải ăn không trả tiền người a. Huống chi Hạc Hàn vừa mới ăn kia một phen tiểu cá khô cũng đáng không ít tiền đi. 398 hữu cầu tất ứng trong phòng mặt đồ ăn vặt chủng loại nhiều mặt. Trừ bỏ thường quy đồ ăn vặt, còn có không tưởng được ngoạn ý. Tỉ như, trùng, vũ tộc thích ăn trùng chừng hơn 1000 loại. Có sống có chết, Ôn Hành cố ý nhìn một chút hoa sâu lông làm. Sống hoa sâu lông 5 cái linh thạch một cái. Làm thành trùng làm lúc sau trên người lông tơ còn không có rút đi. Thế nhưng muốn 10 cái linh thạch một cái. Ôn Hành líu lưỡi. Vân Thanh kia 10 cái túi chữ vật hoa sâu lông nên nhiều quý a. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút may mắn. may mắn hắn dưỡng linh sủng đều có thể tự lực cánh sinh. Bằng không dựa hắn dưỡng, hắn liền ăn đều mua không nổi, còn có đủ loại lương thực. Có ánh vàng rực rỡ gạo, có thanh oánh oánh luyện thật, có màu tím cứng rắn quả hạch, càng nhiều ôn hành cũng chưa gặp qua, đều không ngoại lệ chính là, mỗi một loại ôn hành chưa thấy qua đồ ăn vặt, đều quý ra phía chân trời. Qua vũ tộc đồ ăn vặt khu lúc sau, liền đến bò sát loại linh sủng thích ăn đồ ăn vặt khu. Liên vô thương cùng ôn hành ở chỗ này đứng trong chốc lát. Đã bị các màu xà trùng chuột kiến cấp dọa lui, hai người rốt cuộc mất đi chuyển hứng thú. Dẫn theo bọn họ tam bao tiểu cá khô thanh toán 900 cái linh thạch ra đại môn. Ôn hành đem tiểu cá khô nhét vào túi chữ vật bên trong. Hạc Hàn từ linh thú trong túi nhảy ra tới. Cho ta a, ôn hành nói, ngươi không phải mới vừa ăn một phen sao? Hạc Hàn hừ hừ, về điểm này nơi nào đủ? Ngươi còn không phải là vì ta mua sao? Ôn hành nói, ngươi không phải không cần sao? Hạc Hàn nhe răng, quỷ hẹp hòi, liền tiểu cá khô đều không cho ta. Ôn hành cười cười, hảo, cho ngươi hai bao, lưu một bao cấp ôn báo. Ôn báo hẳn là cũng sẽ thích cá khô, Hạc Hàn nghe xong lúc sau thế nhưng hiếm thấy trầm mặc. Hắn thở hổn hển nói, kia, ta liền lại ăn một cây. Dư lại đều để lại cho ôn báo đi, ôn hành cùng liên vô thương liếc nhau. Không nghĩ tới Hạc Hàn lại là như vậy để ý đã quên mất ôn báo. Ôn hành tâm không khỏi mềm, hắn sờ sờ Hạc Hàn tròn vo đầu, ăn đi, không đủ lại mua, Hạc Hàn vừa nghe nhảy dựng lên. Mua mua mua, lại mua 10 bao, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Hắn liền không nên đối này chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước miêu mềm lòng. Hạc Hàn ngồi xổm ôn hành trên vai. Hắn một cái móng vuốt câu lấy một cái hồng nhạt túi chữ vật. Một cái khác móng vuốt thường thường từ trong túi chữ vật móc ra tiểu cá khô hướng trong miệng mạt. Tác, Hạc Hàn ăn đến vui vẻ. Ôn hành trên vai lại tưới xuống không ít thật nhỏ vầy cá. Ôn hành có ý kiến. Hạc Hàn, ăn về ăn, ngươi cũng không thể đem ta quần áo làm dơ, cho ta xử lý sạch sẽ. Hạc Hàn nghe vậy vươn móng vuốt ở ôn hành trên vai vỗ vỗ. Chụp đến màu bạc thật nhỏ vài nơi nơi phi. Hảo thật là quá không chú ý. Ôn hành buồn bực, hắn tuy rằng là cái không quá chú ý cá nhân hình tượng hạn bạt. Vân Thanh cũng thường xuyên bò đến ôn hành trên người ăn cái gì. Chính là Vân Thanh liền tính bỏ đến ôn hành trên đầu ăn cái gì. Hắn đều sẽ không làm cho nơi nơi rớt cha. Hạc Hàn như vậy cũng quá có lệ đi. Không đợi ôn hành nói cái gì. Hạc Hàn lại bị liên vô thương dẫn theo ném tới rồi linh thú túi bên trong đi. Ăn xong rồi trở ra. Không quy củ, Hạc Hàn vào linh thú túi lúc sau. Ôn hành bên tai tức khắc thanh tịnh. Thật không biết tương lai con báo nhìn thấy Hạc Hàn sẽ là cái dạng gì biểu tình, Hạc Hàn nếu là vẫn luôn nhớ không nổi con báo, vẫn là như vậy tùy ý làm bậy tùy hứng lời nói. Cũng không biết ôn báo cùng hắn đến tột cùng có thể đi bao xa, liên vô thương nói. Vậy không được biết rồi, này không phải hắn yêu cầu chú ý sự. Hắn tưởng chú ý người chỉ có bên người ngây ngốc ôn hành. Liên vô thương vươn tay cầm ôn hành, dạo xong rồi đồ ăn vặt phô, còn tưởng dạo nơi nào? Ôn hành cười nói, lão quy củ, tùy tiện đi, hắn cùng liên vô thương đi dạo phố trước nay đều không có mục đích tính. Đi đến nơi nào tính nơi nào? Dọc theo đồ ăn vặt phô phía trước trường phố về phía trước đi. Ven đường đều là náo nhiệt cửa hàng, trống trơn bán linh sủng cửa hàng đều có mấy chục gia. Đến nỗi giống hữu cầu tất ứng phòng như vậy đồ ăn vặt phô cũng có 7-8 gia. Ôn hành ngừng ở một gian mua bán linh thú cửa hàng trước. Cửa hàng này phô cấp ôn hành cảm giác rất kỳ quái. Khác cửa hàng tiểu nhị đều đang liều mạng mời chào khách nhân. Nhưng là cửa hàng này cửa thế nhưng cái gì đều không có. Chỉ có đại môn mở ra, bên trong tối om âm trầm chờ mơ siêu. Ôn hành hiếu kỳ nói. Cửa hàng này, có điểm kỳ quái nga, hắn đột nhiên hảo tưởng đi vào nhìn một cái. Người có đôi khi sẽ hiếu kỳ, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lòng hiếu kỳ trước nay không bởi vì tuổi tác tăng trưởng liền ngừng. Nghỉ quá, Liên Vô Thương nhìn cửa hàng. Quyết đoán đối Ôn Hành nói. Đi, vào xem siêu, hai người vừa đến trong tiệm. Liền cảm giác được một cổ âm hàn ập vào trước mặt. Âm hàn chung còn kèm theo một ít tanh hôi vị. Khó trách cửa hàng này sinh ý kém như vậy. Này hương vị cũng quá ghê tởm đi, bên trong cánh cửa truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. Thần thức không cần loạn phóng, tùy tiện xem, nhìn chúng có duyên liền mang đi, hai người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kệ để hàng chỗ sâu trong có cái quầy, sau quầy có cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân. Nam nhân nói lời này lúc sau liền không nói chuyện nữa, Ôn Hành vốn định lui ra ngoài. Bên này hàng hóa bày biện cũng quá không xong đi. Nhà này cửa hàng chung vô dụng trận pháp, chỉ ở hai bên trên tường đánh hai tổ kệ để hàng. Trên kệ để hàng phóng lớn lớn bé bé vô số lồng sắt. Đại bộ phận lồng sắt đều là trống không. Số ít mấy cái lồng sắt ăn mặc kiểu Trung Quốc linh thú đều nửa chết nửa sống không có gì tinh thần. Bộ dáng Ôn Hành nhìn đến một cái lồng sắt ăn mặc kiểu Trung Quốc một con mặt mũi hung tợn. Linh thú, nếu này có thể xem như linh thú nói. Hắn không cấm hỏi, đây là cái gì? Nam nhân nói, đây là hống, một loại thượng cổ hung thú. Ôn Hành rốt cuộc minh bạch cửa hàng này vì người nào ít như vậy. Người khác đều bán linh thú. Hắn thế nhưng bán hung thú. Thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Mọi người đều biết, linh thú thông nhân tính thiện lương, có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh hỗ trợ làm việc. Mà hung thú loại đồ vật này tùy tâm sở dục, vui vẻ thời điểm còn có thể liếm liếm móng vuốt, không vui thời điểm liền chủ nhân đều cắn nuốt. Trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu hành xử khác người người. Luôn có một ít người muốn dưỡng một ít kỳ quái đồ vật. Có thể ở chỗ này khai như vậy một nhà cửa hàng. Chứng minh tới mua hung thú người cũng có đi. Ôn Hành không có hứng thú dưỡng này chỉ hống. Hắn về phía trước đi. Nhìn đến một con lồng sắt bên trong thế nhưng đóng lại một cái cá sấu. Này cá sấu hai mắt đỏ bừng. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều. Lồng sắt thượng có trận pháp. Này cá sấu thoạt nhìn tuy rằng không lớn. Chính là lồng sắt mặt trên viết cá sấu đặc thù. Cốt san cá sấu. Chiều cao 138 trượng, Ôn Hành chạy nhanh dịch khai tầm mắt, này đều từ nơi nào tìm được ngoạn ý, này cũng quá thấm người đi. Ôn Hành vừa định rời đi, lại nhìn đến càng bên trong một loạt trên kệ để hàng phóng một cái lồng sắt. Lồng sắt chung có một cái màu trắng xà, này xà nhắm mắt lại, ở đầu rắn thượng dài quá một cây một sừng, xà bàn ở lồng sắt chung, màu trắng thân hình vết thương chồng chất. Nó thoạt nhìn chỉ có một thước trường, bên ngoài lồng sắt viết, thấu xương hàn xà, chiều cao 80 trượng. Phát hiện mà, triệt cốt hàn địa Ôn Hành càng xem càng cảm thấy này xà quen mắt. Đương nhìn đến triệt cốt hàn địa bốn chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn ở nơi nào gặp qua này xà. Triệt cốt hàn địa lại danh xuân về châu, đúng là đã từng quỷ tộc nơi địa phương. Ôn Hành qua bên kia đi tìm tụ hồn hoa, còn gặp được quá một cái đại bạch xà, này xà nếu là phóng đại đến bình thường hình thể, còn không phải là tiêu lệ dưỡng tiểu bạch sao? Tiểu bạch như thế nào sẽ tới nơi này? Phát sinh chuyện gì? Ôn Hành luôn mãi xác nhận một chút. Không sai, đây là tiểu bạch hàm răng còn không có trường ra tới. Ôn Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng sắt, tiểu bạch mở hai mắt. Nó phun lưỡi rắn nhìn Ôn Hành, nó dựng lên thân mình, vảy chung chảy ra máu, một cái bạch xà đều bị nhuộm thành hồng xà tiểu bạch kim sắc trong ánh mắt lăn xuống nước mắt. Nó hành động chậm chạp hướng về Ôn Hành phương hướng bơi tới. Chính là đương dựa đến lồng sắt thời điểm, lồng sắt thượng lại phát ra một đạo linh quang, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, tiểu bạch há mồm thân hình đảo hướng về phía sau. Nó nhất định rất đau, nó thân hình quay cuồng cuộn tròn lên, vảy thượng lại nhiều vài đạo miệng vết thương. Ôn Hành bọn họ đứng ở bên ngoài lại không có nghe được một chút động tĩnh, nhìn đến như vậy tiểu bạch, Ôn Hành hốc mắt đỏ lên, hắn đôi áo choàng người ta nói, này xà ta mua áo choàng người ta nói, này xà không bán, Ôn Hành sửng sốt, vì cái gì, đặt ở nơi này đồ vật vì cái gì không bán, áo choàng nhân đạo, này xà là từ triệt cốt hàn địa bắt tới, vì bắt này xà, ta tổn thất mấy trăm bộ hạ, Ôn Hành nói, ta có thể thêm tiền, ta thực thích này xà, có thể hay không đem nó bán cho ta. Áo choàng nhân đạo, này không phải tiền sự, nó nuốt ta như vậy nhiều huynh đệ, ta không thể làm nó nhẹ nhàng như vậy đã bị người mua đi. Ta muốn lưu nó ở chỗ này ăn tẫn đau khổ nhận hết chắc trở lại đem nó cắt nát uy bên này yêu thú. Nó không phải yêu thú, nó là linh thú, thân là linh thú còn như thế hung tàn. Này xà không nên tồn tại, Ôn Hành vừa nghe liền nóng nảy. Hắn vừa muốn nói gì, liền thấy Liên Vô Thương tiến lên một bước che ở Ôn Hành trước mặt. Hắn đối với Ôn Hành xua xua tay ý bảo hắn không cần kích động. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, nếu là muốn đem này xà băm uy yêu thú, ngươi liền sẽ không ở lồng sắt thượng đánh dấu tin tức. Bắt giữ này đó hung thú. Nào một lần không cần đổ máu hy sinh, chẳng lẽ chỉ cần chính là này xà cắn nuốt người khác mệnh. Ngươi muốn bất quá chính là nâng lên này xà giá, nói đi, ngươi muốn nhiều ít linh thạch, Ôn Hành lúc này mới bình tĩnh lại. Đúng rồi, hắn vừa mới biểu hiện quá vội vàng, Tiểu Bạch cũng biểu hiện quá rõ ràng, người này chính là muốn nâng lên Tiểu Bạch giá cả, khai cửa hàng làm buôn bán. Nơi nào có không nghĩ kiếm tiền, quả nhiên nghe Liên Vô Thương như vậy vừa nói lúc sau. Áo choàng người đè thấp thanh âm, này xà ta muốn 100 vạn linh thạch, thiếu một phân ta đều sẽ không bán. 100 vạn linh thạch, rất quý, hiện tại lại không phải trước kia, ai đều có thể lấy ra mấy trăm điều linh quạng linh mạch tới. Hiện tại 100 vạn linh thạch. Các ở phía trước chính là mấy ngàn điều linh quạng a, áo choàng người chứng thực hắn muốn nâng lên. Linh xà thân ra ý đồ, hắn chết cắn không bỏ. Này xà là chân quý linh xà, nó vậy có thể luyện khí, da thịt có thể dùng ăn hoặc là luyện đan, nó thân hình trung yêu đan đều là vật báu vô giá. Liên Vô Thương nói, 5 vạn linh thạch, không thể lại nhiều, không bán liền tính, Ôn Hành đảo hút một hơi. 5 vạn linh thạch, như vậy trả giá thật sự không thành vấn đề sao? Liên Vô Thương nhàn nhạt nhìn về phía Ôn Hành, ngươi có cái gì tưởng nói? Ôn Hành nói quải đến bên miệng kỳ thích quải cái cong. 5 vạn, cướp bóc đâu? 5.000 đều ngại nhiều được không? Lớn như vậy xà quang uy nó ăn cái gì đều uy không dậy nổi. 5 vạn linh thạch ta vì cái gì không đi mua khác linh thú? Liên Vô Thương cho Ôn Hành một cái tán thưởng ánh mắt, áo choàng nhân sinh khí. Các ngươi hai cái là tới tạp bãi đi. Liên Vô Thương nửa điểm không sợ hãi. 5 vạn, ái muốn hay không? Thứ ta nói thẳng ngươi này xà sắp chết. Nếu thật sự đã chết, ngươi một cái linh thạch đều kiếm không được. Chỉ có thể băm uy yêu thú, áo choàng người cười lạnh một tiếng. Này xà ở chỗ này hơn tháng, vẫn luôn sinh long hoạt hổ. Ngươi nói nó muốn chết, nó liền thật sự sẽ chết. Liên Vô Thương nói, ta là một linh căn tu sĩ. Ta đối nhau cơ vô cùng nhạy bén. Ngươi này xà sinh cơ đem tán, áo choàng người nửa tin nửa ngờ nhìn về phía lồng sắt. Chỉ thấy lồng sắt trung Tiểu Bạch đầu mềm lộc cộc ngã vào thân hình bên cạnh. Có một đoạn cái bụng đều hướng về phía trước nhảy ra tới. Áo choàng người một chút sửng sốt. Hắn vội vàng từ sau quầy chui ra tới, trên người hắn tản mát ra một trận tanh hôi vị, liền tính cách áo choàng đều có thể nghe được rành mạch, hắn thần thức hướng lồng sắt bên trong tìm. Tòi tức khắc bạo nộ, các ngươi đối này xà làm cái gì? Nó mới vừa rồi còn hảo hảo, bạch thân rắn thượng hơi thở yếu đi rất nhiều, xác thật bày biện ra một bộ đem chết chi tướng, còn như vậy đi xuống. Hắn thật sự chỉ có thể được đến một cái chết xà. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói xà cho dù chết đều có thể lợi dụng. Chính là vật chết giá trị là cố định, linh xà chỉ có tồn tại mới có thể bán ra giá cao. Liên Vô Thương nói, nó vốn dĩ liền vết thương chồng chất, ngươi nhìn không ra tới sao. ngươi vẫn luôn đem nó nhốt ở lồng sắt bên trong không quan tâm. Nó đương nhiên sẽ thực suy yếu. Nó yêu đan kề bên tổn hại. Loại rắn này một khi đã chết, thân thể liền sẽ bị độc tố ô nhiễm ở siêu tính. Ta bất đồng ngươi nói. Nếu 50.000 ngươi không bán, ngươi liền lưu trữ uy người yêu thú đi, nói Liên Vô Thương lôi kéo Ôn Hành muốn đi. Ôn Hành còn ở nói thầm, 50.000 cũng quá quý đi, vẫn là thôi đi, làm nó chính mình lưu lại đi, lúc này lồng sắt trung linh xà sinh cơ càng thêm suy yếu. Mắt thấy liền phải không sống nổi, áo choàng người không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là còn như vậy đi xuống, hắn lấy không được một cái linh thạch. Hắn đột nhiên kêu lên, 50.000 liền 50.000, lấy đi, 399 ra cửa hàng lúc sau, Ôn Hành bọn họ còn cảm thấy trên người quay chung quanh một cổ sặc người tanh hôi vị. Nhưng là Ôn Hành chú ý không phải cái này, hắn sốt ruột dẫn theo lồng sắt, tiểu bạch như thế nào bất động đâu, Vô Thương, nó sẽ không xảy ra chuyện đi, Liên Vô Thương trong tay linh khí hơi hơi thả ra. Ta rút ra nó một chút sinh cơ, như vậy nó có thể trang càng giống một chút. Này xà ngươi nhận thức, Ôn Hành nói, đây là Thiêu Lệ dưỡng xà, vẫn luôn trấn thủ ở Xuân Về Châu. Không biết khi nào bị bắt tới rồi nơi này, Thiêu Lệ nhất định không biết việc này, Liên Vô Thương nói. Nó không có việc gì, chỉ là nó thân hình rất lớn, nếu là đem nó thả ra. Nói không chừng sẽ gặp phải rối loạn tới, khi nói chuyện tiểu bạch thản nhiên truyền tình. Mắt thấy nó lại muốn dựa hướng Ôn Hành, Ôn Hành vội vàng vẫy vẫy tay. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tiểu bạch, ngươi nghe ta nói, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp an trí ngươi. Ngươi trước đừng nhúc nhích, Liên Vô Thương nói. Tiểu bạch nguyên hình quá lớn, chúng ta mang theo quá thấy được. Không biết đem nó trang ở linh thú trong túi được không không? Ôn Hành trần chờ nói, đây là một cái biện pháp, chỉ là tiểu bạch chưa đi đến quá linh thú túi, sợ nó không thích ứng, Liên Vô Thương chống cằm nghĩ nghĩ. Ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút nơi này có hay không có thể làm yêu thú thu nhỏ lại hình thể đan dược, Liên Vô Thương hướng về bên cạnh bán linh thú dùng đan dược cửa hàng chung đi đến. Không trong chốc lát hắn liền đã trở lại. Thật đúng là bị hắn tìm được rồi loại này đan dược. Liên Vô Thương lấy ra một cái đan dược. Một cái đan dược có thể quản một tháng. Ăn xong đi lúc sau thân hình có thể tùy ý biến đại hoặc là thu nhỏ. Liên Vô Thương cách lồng sắt. Đem đan dược ném tới rồi tiểu bạch trong miệng. Hắn mở ra lồng sắt. Không trong chốc lát sau một cái một thước lớn lên tiểu bạch xà vết thương chồng chất bò ra tới. Ôn Hành đau lòng phủng ở tiểu bạch. Phía trước đều đối với ngươi nói, làm ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, kết quả hiện tại hảo, bị người bắt được đi. Tiểu bạch mở miệng, hai con mắt chung lăn ra nước mắt, nó cúi đầu cọ Ôn Hành lòng bàn tay, tựa hồ ở làm nũng, lại tựa ở kiểm điểm mơ siêu Ôn Hành than một tiếng. Hảo hảo, mau đừng nhúc nhích, chúng ta cho ngươi trị thương, tiểu bạch nghe vậy quả thực không hề nhúc nhích. Nó cuốn ở Ôn Hành trong lòng bàn tay, hai chỉ đại đại đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Ôn Hành bọn họ, Liên Vô Thương đỉnh đầu linh quang. Chớp động, tiểu bạch trên người vết máu đã bị thanh trừ, lộ ra hồng bạch đan xen thân hình, màu trắng chính là tiểu bạch vảy, nguyên bản trơn bóng trơn nhẵn vảy hiện tại trở nên hấp tấp bột chộp. Màu đỏ còn lại là tiểu bạch bị thương lúc sau lưu lại vết thương. Ôn Hành đếm đếm, ước chừng có thượng trăm điều, nghĩ đến tiểu bạch bị tạp chặt đứt hàm răng lúc sau đối với Thiêu Lệ. Khóc lóc kể lể, liền biết tiểu bạch nhiều sợ đau, nhiều như vậy vết thương dừng ở tiểu bạch trên người. Thiêu Lệ nhìn đến muốn đau lòng muốn chết, Liên Vô Thương lấy ra đan dược bẻ thành tiểu khối lúc sau. Quy tiểu bạch ăn xong, tiểu bạch duỗi cổ một ngụm nuốt xuống đan dược. Ôn Hành sợ nó nghẹn. Còn cho nó chuẩn bị ngưng lộ, tiểu bạch ăn vào đan dược lúc sau linh khí dần dần cường lên. Trên người vết thương cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nó đối với hai người liên tục gật đầu, sau đó nó thăm khởi thân thể duỗi tới rồi xin cơm côn thượng. Theo xin cơm côn cuốn vài vòng sau, Tiểu Bạch đầu nhẹ nhàng dựa vào hai mảnh lá cây phía dưới. Nó cứ như vậy ngủ rồi, Ôn Hành sờ sờ Tiểu Bạch thân hình. Cũng không biết khi nào đã bị bắt được, may mắn gặp nó, bằng không cũng không biết muốn thành cái dạng gì, Ôn Hành đem Tiểu Bạch sự tình đối Liên Vô. Thương nói, Liên Vô Thương nghe xong lúc sau nhàn nhạt nói, lần này tính nó vận khí tốt, nó cắn nuốt như vậy nhiều người sớm hay muộn sẽ có này một kiếp. Hy vọng lúc sau nó có thể an phận thủ thường đi, Ôn Hành cảm thán nói. Mới vừa rồi cái kia chủ quán một mở miệng chính là 100 vạn linh thạch. Ta đều lo lắng mua không được Tiểu Bạch, trên người hắn mấy vạn linh thạch là có. Nhưng là 100 vạn linh thạch, liền tính bán hắn cũng lấy không ra, Liên Vô Thương nhìn nhìn mới vừa rồi bọn họ đi vào kia ra cửa. Hàng, cái kia chủ quán sắp chết, Ôn Hành sửng sốt. Ân, cái gì, Liên Vô Thương nói, trên người hắn sinh cơ thực đạm. Toàn thân có một cổ tanh hôi vị, hắn hẳn là chúng nào đó hung thú độc, vì cứu lại chính mình sinh mệnh, hắn yêu cầu mua sắm đại lượng đan dược tục mệnh, hắn trong cửa hàng có rất nhiều linh thú bị hắn xử lý rớt. Cửa hàng cũng sắp khai không nổi nữa, hắn hiện tại mục tiêu chính là tể một cái tính một cái. Cho nên hắn mới có thể đầy trời chào giá, Ôn Hành nói. Đã hiểu, là ta đi vào liền nhìn chúng Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy ta là cái coi tiền như rác, Ôn Hành dài quá một chương ai đều có thể khi dễ mặt. Vừa thấy chính là dê béo cùng ngốc tử, loại người này không làm thịt quá đáng tiếc, may mắn có Liên Vô Thương tại bên người, Ôn Hành mới tránh cho bị tể vận mệnh, nếu là không có Liên Vô Thương tại bên người. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách đi thấu tiền vì Tiểu Bạch chuộc thân. Ôn Hành cười tủm tỉm cầm Liên Vô Thương tay. Vẫn là Vô Thương hảo, đây là cái gì, xà sao, ăn xong rồi tiểu cá khô Hạc Hàn từ linh thú trong túi giò ra đầu. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được xin cơm côn mặt trên xà. Tay thiếu Hạc Hàn vươn móng vuốt đi chạm chạm Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch nặng nề ngủ không có lý Hạc Hàn liếm liếm miệng. Hắn từ linh thú trong túi phi phác dựng lên, cái này thoạt nhìn ăn rất ngon. Giây tiếp theo Hạc Hàn trên đầu bị gõ ra một cái đại đại bao. Hạc Hàn ngã trên mặt đất hai chỉ móng vuốt ôm đầu. A, ta đầu, Liên Vô Thương lạnh mặt nói. Đây là chúng ta mới vừa mua linh thú. Ngươi tốt nhất đối nó hữu hảo một chút, Hạc Hàn đều mau nhảy đi lên. Các ngươi điên rồi sao? Thế nhưng mua một con rắn nhỏ đương linh sủng. Loại rắn này trừ bỏ lớn lên đẹp một chút. Nơi nào hữu dụng, các ngươi nhìn xem, này xà cùng chiếc đũa không sai biệt lắm đi. Có thể làm gì, Liên Vô Thương ánh mắt một ngưng. Ngươi, còn tưởng tiến linh thú túi sao? Hạc Hàn quyết đoán câm miệng, dã thú bản năng nói cho hắn. Liên Vô Thương không phải dễ chọc, Hạc Hàn không nghĩ trở lại bị đè nén linh thú trong túi. Hắn ngồi xổm Ôn Hành trên vai nhìn hai người tiếp tục quang bình an lâu. Bình An lâu chiếm địa rất lớn, nói nó là một tòa thành trì đều không quá, một đường đi tới Ôn Hành bọn họ thấy được vô số linh thú. Đủ loại màu sắc hình dạng, từ vũ tộc đến xà trùng chuột kiến cái gì cần có đều có, này đó linh thú đi theo chủ nhân bên cạnh. Người, hoặc cúi đầu nghe lệnh, hoặc tự tại đi bộ, vô cùng thích ý, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chậm gì gì đi tới. Nơi này thật náo nhiệt, động vật nhiều, địa phương cười vui thanh liền nhiều. Có rất nhiều người không am hiểu cùng đồng loại giao tiếp. Lại thích cùng động vật ở chung, trong đó có mấy lần. Ôn Hành nhìn đến có dưỡng lão thử người từ bọn họ bên người đi ngang qua. Những cái đó lão thử so Hạc Hàn hiện tại đều phải đại. Những cái đó tu sĩ tùy ý chúng nó bỏ ở trên người. Ngồi xổm trên vai, đỉnh ở trên đầu. Cái này làm cho trên vai đỉnh miêu Ôn Hành cảm thấy áp lực có điểm đại. Hắn một cái dưỡng miêu, thế nhưng làm bất quá dưỡng lão chuột. Gì, này không phải, Ôn Hành Ôn đạo hữu sao? Nghe được quen thuộc thanh âm, Ôn Hành quay đầu đi liền nhìn đến hai chỉ thực thiết thú đã đi tới. Thực thiết thú mặt sau đi theo lưng hùm vai gấu tự thái. Ôn Hành vui vẻ, hảo xảo a, từ đạo hữu. như thế nào lại ở chỗ này gặp được ngươi? Ôn Hành hướng Liên Vô Thương giới thiệu nói. Vô Thương, đây là Từ Thái, là thừa can giới thú hoang lâu đảo chủ. Ta chính là từ hắn nơi đó nhận được Vân Thanh. Hắn mặt sau hai chỉ thực thiết thú kêu béo đại cùng béo nhị. Từ đạo hữu, đây là ta đạo lữ Vô Thương, Liên Vô Thương đối với Từ Thái gật đầu. Từ đạo hữu hảo, Từ Thái cộc lốc vươn tay. Ngươi hảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, Từ Thái chờ mong nhìn về phía Ôn Hành bên người. Ôn đạo hữu, Tiểu Bi không đi theo ngươi sao? Ôn Hành cười nói, Vân Thanh ở 18 giới cùng hắn sư huynh đệ ở bên nhau, Từ Thái tiếc nuối than một tiếng. Tiểu Bi đi rồi lúc sau, ta liền không thấy được hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Từ Thái thật đúng là đối linh thú ái tới rồi xương cốt bên trong. Yên tâm đi, có thể ăn có thể ngủ, gần nhất hết thảy phiền lòng sự đều không có. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, Từ Thái ha ha cười. Tiểu Bi chính là Tiểu Bi, từ hắn đi rồi lúc sau. Chúng ta thú hoàng lâu nhưng tịch mịch, trên núi những cái đó linh thú đều tưởng niệm Tiểu Bi. Béo đại béo nhị đúng hay không a? Hai chỉ hàm hậu thực thiết thú gật gật đầu, anh tương đương Ôn Hành nghe được thực thiết thú tiếng kêu liền muốn cười. Lớn như vậy thân hình, vọng lại thanh âm lại là như vậy nhu nhược, thật là cùng chúng nó hình tượng không tương xứng a, Ôn Hành nói. Từ đạo hữu ngươi đến nơi đây tới mua linh thú sao? Từ Thái nói, là nha, Bình An lâu mỗi 10 năm đều sẽ cử hành đại hình linh thú đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều hiếm lạ linh thú. Ta lại đây nhìn xem, nếu là có thích hợp liền mang về thú hoàng lâu, Từ Thái vỗ vỗ béo đại cùng béo nhị thân hình. Nhà của chúng ta béo đại béo nhị còn có rất nhiều linh thú đều là từ Bình An lâu mang về. Ôn đạo hữu các ngươi chẳng lẽ không phải vì đấu giá hội tới? Ôn Hành cười nói, ta cùng đạo lữ tùy ý đi một chút, không nghĩ tới nơi này có đấu giá hội, Từ Thái nhiệt tình mời nói. Hoặc, ta và các ngươi nói, đấu giá hội nhưng náo nhiệt, các ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Đi vào Bình An lâu không tham gia đấu giá hội liền đến không? Nhất định phải tới, Từ Thái băng băng vỗ chính mình ngực, Ôn Hành cảm thấy hắn sức lực lại lớn một chút là có thể đem chính mình xương sườn cấp chụp chặt. Đứt Ôn Hành nói, không biết đấu giá hội khi nào cử hành, nhưng có vào bàn yêu cầu. Từ Thái nói, 3 ngày sau cử hành, không có gì yêu cầu, các ngươi ở tại nơi đó. Ta đến lúc đó tới tìm các ngươi, ta có Bình An lâu khách quý bài, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng nhau, Ôn Hành hành lễ. Đa tạ, chúng ta vừa đến Bình An lâu, còn không có tới kịp tìm chỗ ở, không biết từ đạo hữu nhưng có đáng tin cậy khách điếm đề cử. Từ Thái hắc hắc cười một cái tát nằm ngang phách về phía Ôn Hành. Cùng ta cùng nhau trụ a, còn muốn tìm cái gì khách điếm? Thật là quá khách khí. Một cổ mạnh mẽ linh khí từ Từ Thái trong tay tràn ra. Nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng Từ Thái ở công kích Ôn Hành. Ôn Hành là biết Từ Thái phong cách, hắn thoáng vận chuyển linh khí liền hóa giải Từ Thái trưởng lực. Vậy phiền toái từ đạo hữu, Từ Thái ồm ồm nói. Đây là hẳn là, đi thôi, nói hắn nhiệt tình tiếp đón Ôn Hành bọn họ. Ta ở tại Bình An lâu An Bình khách điếm mặt, đây là An gia người khai. Rất không tồi, một đám người xoay mấy cái trường phố lúc sau liền đi tới Từ Thái nói An Bình khách điếm thoạt nhìn cổ xưa đại khí. Không hiểu rõ còn tưởng rằng là tư gia biệt viện, khách điếm cửa cũng không có vài người ở ra vào. Ôn Hành bọn họ quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến một cái tuấn tú thanh niên trong tay chính cầm. Cây quạt nhìn về phía không trung, thanh niên trên vai ngồi xổm một con hỏa hồng sắc đại điểu, thanh niên mang một cái màu xám mũ thân. Thể rơi rạc dựa vào khách điếm cửa, hắn híp mắt thường phiến cây quạt, mặt quạt thượng một cái đại ninh tự theo hắn động tác đong đưa. Hắn trên mặt treo nhàn tản tươi cười, còn ở hư tiểu khúc nhi Từ Thái tiến lên đi đến thanh niên bên người. Hắn vỗ thanh niên bả vai. Hắc, Tiểu An, cho ngươi linh bài, đem ta béo đại béo nhị mang đi phía dưới hảo hảo chiếu cố. Trở lên chút rượu đồ ăn, ta muốn cùng bằng hữu của ta uống rượu. Tư thái giới thiệu nói, đây là Ninh An trong khách sạn tốt nhất tiểu nhị. Hắn kêu Tiểu An lông mày một trọn. Hắn cười hì hì gật đầu. Hành a, ta lập tức đi là mơ siêu. Tiểu An tầm mắt tùy ý tự ôn hành cùng Liên Vô Thương trên mặt đảo qua. Sau đó hắn lại nhanh chóng di trở về ánh mắt. Tiểu An cùng ôn hành bốn mắt nhìn nhau lúc sau lại hấp. Tấp dịch khai ánh mắt. Hắn cười hì hì nói. Được rồi khách nhân, các ngươi trước đi lên đi. Ta bảo đảm đem các ngươi linh thú đều chiếu cố hảo. Nói hắn tiếp đón béo đại béo nhị. Tới tới tới, theo ta đi. Ôn hành đi đến trong khách sạn quay đầu lại nhìn nhìn cửa. Tiểu An đã không ở cửa. Liên Vô Thương hỏi, làm sao vậy? Ôn hành hơi hơi mỉm cười. Tiểu An, vừa rồi giống như mau khóc, tác giả có lời muốn nói. Ôn hành, vì cái gì ta mua đồ vật đều so người khác quý còn so người khác kém? Liên Vô Thương, đại khái là bởi vì ngươi dài quá một chương thành thật mặt. Ôn hành, may mắn có Vô Thương ở, bằng không ta nhất định sẽ bị người hố. Tiểu Bạch. Ta thế nhưng chỉ trị giá 5 vạn linh thạch. Tiểu Nghĩa, ta mới chỉ trị giá 5 cái linh thạch. Các đệ tử, các ngươi thấy đủ đi. Chúng ta đều là tự mang lương khô cho không. Wikidic Convert. Hết chương.